có nguy hiểm đến tính mạng không? Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đưa cô ấy đến bệnh viện hơi muộn, đợi hạ sốt thì xem tình hình cô ấy thế nào, rồi mới kết luận được. Bác sĩ nói đúng trọng điểm, biết bệnh nhân chắc chắn cũng gặp phải chuyện gì không tốt nên cũng an ủi cô. Cô cũng đừng quá lo lắng, trước tiên đợi cô ấy hạ sốt đã. Phùng Tuyết Du hoảng loạn quay về phòng bệnh, cô càng nghĩ thì càng tức giận, nghĩ đến Thẩm Dĩnh bị ức hiếp thì trong lòng cô khó chịu vô cùng. Lúc này, điện thoại được cô để ở trong túi lại vang lên một lần nữa. Chẳng qua lần này không phải là Mã Thiên Sích gọi đến mà là một người khác. Người đàn ông này cô không lạ chút nào. Lục Hy. Phùng Tuyết Du liếc nhìn Thẩm Dĩnh đang ngủ mê man, trong lòng tính toán một chút, vẫn quyết định không nói việc cô bị sốt cho đối phương. Việc này vẫn nên đợi cô ấy tỉnh dậy rồi tự mình giải quyết. Nhưng làm cho Phùng Tuyết Du không ngờ tới là điện thoại vừa kết nối thì đã nghe thấy câu hỏi khàn khàn của người đàn ông kia. Tối qua em ở nhà của Phùng Tuyết Du sao? Tối qua? Hai từ này truyền vào tai vô cùng mẫn cảm. Anh làm sao biết Thẩm Dĩnh ở nhà của mình chứ? Tối qua lúc Thẩm Dĩnh đến nhà mình thì đã rạng sáng rồi. Thời gian đó người này biết được thì chỉ có một khả năng. Tối qua bọn họ ở cùng với nhau. Nghĩ đến khả năng này, Phùng Tuyết Du không khỏi nhíu mày. Nếu như là như vậy, thì Thẩm Dĩnh làm sao lại bị hạ thuốc chứ? Chẳng lẽ là... Một ý niệm đáng sợ xuất hiện trong đầu của cô. Phùng Tuyết Du biến sắc, lúc mở miệng thì ngữ khí rất hung dữ. Lục Hy, tối qua là anh ở cùng với Thẩm Dĩnh có phải không? Lúc này, Lục Hy đang cầm điện thoại ngồi ở trên giường. Anh đang chuẩn bị băng dép lê xuống giường, lại ngoài ý muốn nghe thấy giọng nói của Phùng Tuyết Du. Sao lại là cô ta? Tuy quan hệ của hai người rất tốt, nhưng cũng không đến nỗi điện thoại của Thẩm Dĩnh lại được cô ta nghe. Hay là do sự việc tối qua mà cô thậm chí đến điện thoại của mình cũng không thèm nghe chứ? Suy nghĩ đến đây, sắc mặt của người đàn ông lạnh đi mấy phần. Đưa điện thoại cho Thẩm Dĩnh. Phùng Tuyết Du nghe được câu này, không thể nghi ngờ gì là thừa nhận việc tối qua hai người họ ở cùng với nhau. Cô đứng dậy từ trên ghế, đè nén nói. Nhận điện thoại sao? Hiện giờ cô ấy đang nằm trên giường bệnh, vẫn sốt cao không giảm. Cả người đã mơ màng rồi, còn nhận điện thoại sao? Lục Hy, mẹ nó là ức hiếp Thẩm Dĩnh đấy chứ. Nghe thấy tiếng gào thét của cô trong điện thoại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ có tiếng thở vô cùng tức giận của cô, Lục Hy bên kia giống như đã im lặng rồi. Khi cô cho rằng anh sẽ xấu hổ cúp điện thoại thì đột nhiên chuyển đến giọng nói trầm thấp, nôn nóng của người đàn ông. Hai người... đang ở bệnh viện nào? Lúc Lục Hy chạy tới, Thẩm Dĩnh đã truyền xong bình dịch đầu tiên. Y tá đang thay bình mới cho cô. Người trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có Phùng Tuyết Du trông chừng ở một bên. Người trong phòng cấp cứu rất nhiều, cho dù là sáng sớm cũng không có một chỗ trống. Người đàn ông nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, hai chân như có nghìn cân đè nặng, muốn đi tới xem cô thế nào, lại không bước đi nổi. Y tá... khi nào thì cô ấy mới có thể tỉnh lại thế? Phùng Tuyết Du lo lắng hỏi, gần như cách một khoảng thời gian đều sẽ hỏi một lần. Khi hết sốt, bây giờ vẫn chưa hạ sốt hết. Nhiệt độ cao tới 42 độ, người mơ mơ màng màng rồi, ngủ cũng tốt. Vâng, cảm ơn ạ. Phùng Tuyết Du quay mặt nói cảm ơn với y tá, thoáng nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng phía sau. Anh thật sự quá xuất sắc, muốn không chú ý đến cũng khó. Phùng Tuyết Du ngơ ngác một lát, thấy trên người anh còn mặc áo len màu trắng thì biết là chạy tới từ nhà. Hơn nữa, ngay cả dép cũng không kịp thay, trên chân vẫn còn mang dép lê. Nhưng căng thẳng quan tâm thì có tác dụng gì? Nếu thật sự là anh giày vò Thẩm Dĩnh vào bệnh viện, chắc chắn cô sẽ không tha cho anh. Nghĩ như vậy, mặt người đàn ông này, giọng điệu khó chịu chất vấn. Tối qua, anh ở cùng với Dĩnh Dĩnh sao? Yết hầu của người đàn ông trượt lên trượt xuống, giọng nói rất khàn. Đúng. Vậy anh có biết cô ấy bị người ta bỏ thuốc không? Không biết. Nghe thấy câu trả lời của anh, ngọn lửa trong lòng Phùng Tuyết Du yếu đi một chút. Nếu anh biết mới thật sự là vô cùng đáng ghét. Tối hôm qua hai người xảy ra chuyện gì, cô ấy bị bỏ thuốc, anh không nhìn ra sao? Lục Hy nhớ lại tình huống tối hôm qua. Hôm qua bước khỏi phòng bao, đã nhìn thấy cảnh đó. Thật sự bị sự tức giận đến đầu óc choáng váng, không kịp suy nghĩ, tiền căn hậu quả, chỉ đoán được sơ sơ thôi. Lúc kéo cô ra khỏi quán bar, cô không nói gì cả, cũng không giải thích, chỉ nói với anh là muốn gặp con, vì thế anh càng tức giận hơn. không suy nghĩ được gì nữa. Anh không phủ nhận, vào lúc đó anh đã nghĩ không muốn quan tâm cô, cho nên trực tiếp để cô ngay tại đó. Nhưng cuối cùng không tàn nhẫn được, vẫn dặn dò người của Bùi Dục đưa cô trở về an toàn. Anh cũng là đàn ông, cũng có lòng tự trọng, không liên quan đến sĩ diện. Chỉ là cô không yêu anh, sẵn sàng làm như vậy với người khác cũng không cầu xin anh. Trong lòng anh không thoải mái, nhưng không ngờ lại không chú ý tình huống thể trạng của cô. Thật ra cẩn thận ngẫm nghĩ, trạng thái của cô tối hôm qua thật sự không bình thường. Không chỉ có bị sợ hãi, còn có phản ứng sinh lý. Trong chốc lát, Lục Hy không biết nên có phản ứng thế nào. Cô đã khó chịu như vậy, còn cố nhịn xuống trước mặt anh. Rốt cuộc, không yên tâm với anh đến mức nào đây? Nhưng dù giận hơn nữa thì có thể làm như thế nào chứ? Nhìn thấy cô sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, oán hận gì đó đều không còn nữa rồi. Phục Tuyết Du nhìn dáng vẻ im lặng không lên tiếng của anh, nghĩ đến tình hình sáng hôm nay mà thấy sợ hãi. Tối hôm qua vừa về nhà, Thẩm Dĩnh đã ngất đi, nhưng chưa bao lâu đã tỉnh lại. Cô ấy không muốn đến bệnh viện, tôi đành ở cùng phòng với cô ấy. Sáng hôm sau thức dậy đã sốt tới 42 độ, chắc chắn lúc ấy sẽ không thoải mái. Sức khỏe của cô ấy yếu ớt thế này, làm sao có thể chịu đựng được. Lục Hy nghe vậy, trong lòng cũng dâng lên cảm giác đau đớn. Nếu hôm qua anh ở lại lâu hơn một lát, có lẽ sẽ không kéo dài đến mức này. 42 độ, cô sẽ khó chịu đến cỡ nào chứ? Phùng Tuyết Du thấy vẻ mặt áy náy của anh, cuối cùng cũng không thể nói ra lời trách móc. Cô nhìn thân thể cứng đờ của người đàn ông, dùng cớ đi lấy nước, để lại không gian cho anh. Âm thanh ồn ào bên tai trong phòng cấp cứu dần dần biến mất. Đáy mắt anh chỉ còn lại thân thể mảnh mai nằm trên giường kia. Thầm cổ vũ mình rất lâu mới cô lấy can đảm đi đến. Cơ sở thiết bị của bệnh viện công lập không bằng được La Thị. Còn là điều trị gấp, bên cạnh chỉ có một cái ghế rất nhỏ. Người đàn ông có thân hình cao lớn ngồi lên đó, vừa khôi hài vừa không hợp. Lục Hy nhìn lông mi dù đang ngủ vẫn đang run rẩy, còn có đôi môi khô khốc kia của cô, có thể tưởng tượng được chắc chắn trong lúc ngủ cô cũng cực kỳ không yên lòng. Trước giờ tên hèn Lý Mặc kia đều có danh tiếng không tốt, tùy Thẩm Dĩnh nôn nóng muốn gặp anh cũng nên, nếu không phải bị bỏ thuốc sao có thể cho Lý Mặc thừa cơ lợi dụng được chứ. Bây giờ suy nghĩ lại tất cả đều rõ ràng rồi. Nhưng lúc đó anh lại không hề quan tâm bất cứ thứ gì. Người đàn ông nâng tay, lòng bàn tay dài rộng đặt lên vầng trán bóng của cô. Nhiệt độ vẫn rất cao, nóng đến tim anh thắt chặt lại. Nhìn nước thuốc hạ nhiệt màu vàng nhạt hòa vào kinh mạch của cô qua ống truyền. Một chỗ nào đó trong trái tim đau đớn tựa như bị kim đâm vậy. Đồ ngốc! Yết hầu khô khốc nặn ra hai chữ, giọng nói của anh rất nhẹ. Không phải thật sự muốn mắng cô mà là đau lòng và thương tiếc. Sao khó chịu như vậy, lại không nói với tôi. Thẩm Dĩnh còn đang ngủ, đương nhiên không thể trả lời anh. Nhưng những lời này có phải cũng nên hỏi bản thân anh không? Vì sao cô khó chịu như vậy, lại vẫn chịu đựng, vẫn cố bày ra cái dáng vẻ không sao cả trước mặt anh? Nếu anh thật sự làm đủ tốt, sao cô có thể không nói chứ? Cô chịu đựng như vậy, sao mà không uất ức đây? Anh đưa con đến bên cạnh mình, mọi ngày đều bỏ ra nhiều thời gian để ở bên con, chăm sóc đến ăn ngon uống ngon, nhưng cô không biết gì hết, nhất định sẽ rất lo lắng. Cho nên anh thật sự rất vô trách nhiệm. Anh cố ý lợi dụng Hoàng Tử Nhu chọc giận cô. Thật ra chưa từng để cô ta thân thiết với mình. Từ đầu đến cuối, anh chỉ có một người phụ nữ là cô. Nhưng trong mắt cô, chắc chắn anh sẽ là một tên đàn ông xấu, trong ngoài không giống nhau. Khoảnh khắc này, cuối cùng Lục Hy cũng tỉnh ngộ rồi. Vì sao cô muốn rời khỏi thành phố Di, rời khỏi anh như vậy? Bởi vì cô không có cảm giác an toàn, đều không thể chắc chắn với mọi thứ. Không biết có thể có được hay không, vì từng bị tổn thương cho nên cô lựa chọn từ bỏ. Cho dù đau lòng, hối hận, cô cũng không muốn lâm vào cảnh ngục tù. Trên mặt tình cảm, một mình cô vẫn luôn luôn đi nghiêng ngả rất vất vả. Bao nhiêu lần đầu rơi máu chảy, cho dù bây giờ cô sợ hãi lùi bước, anh cũng không thể trách cô. Nhưng cô bị trăm nghìn vết thương thế này vẫn dũng cảm trở về nơi có anh. Dường như những điều luôn xem không hiểu, đọc không rõ, bây giờ anh đều đã rõ ràng rồi. Tha hương nơi xứ lạ, không nơi nương tựa. Tuy thế cô vẫn dùng 10 tháng mang thai rồi sinh cho anh một đứa nhỏ, tiếp diễn một sinh mệnh. 3-4 năm sau đó cô cũng chưa từng hối hận, cũng chưa từng oán giận, nếu không sẽ không dạy dỗ Thẩm Tiếu tốt như vậy. Từ đầu đến cuối cô đều chưa từng trả giá, chỉ là cô đang sợ mà thôi. Nghĩ vậy, hốc mắt Lục Hy không nhìn được mà ửng đỏ. Anh rũ mắt đè nén sự chua xót và hối hận đang cuộn trào mãnh liệt. Anh đúng là một tên khốn nạn, ép cô đang đến bước đường cùng không biết phải làm sao, rồi lại trách vì sao cô không chịu bước về phía mình một bước. Xin lỗi, giọng nói khàn khàn của người đàn ông như bị mài bằng đá, có chút khô ráp, lướt qua màng tai người nghe. Là anh không tốt, chăm sóc em thành thế này. Lục Hy nắm chặt bàn tay không truyền dịch của cô, để ở bên miệng hôn nhẹ. Khỏi bệnh nhanh một chút, lần này cái gì anh cũng đồng ý với em. Thẩm Dĩnh ngủ một giấc thật dài đến xế chiều mới thong thả tỉnh dậy. Đã tiêm xong, khi cô mở mắt ra, vẫn còn hơi choáng váng, khẽ nghiêng sang một bên. Bèn nhìn thấy Phùng Tuyết Du đang ngồi bên cạnh. Du Du, cuống họng cô rất khàn, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Vẫn là nhìn thấy tay cô động đậy, nên Phùng Tuyết Du mới phát hiện cô tỉnh rồi. Tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Thẩm Dĩnh suy nghĩ, chỗ nào cũng không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Không sao. Tôi muốn uống nước. Nước lạnh lắm. Lục Hy vừa đi lấy, cậu chờ một lát. Lục Hy sao? Nghe thấy cái tên này, lông mày của Thẩm Dĩnh nhíu lại. Chưa kịp lên tiếng nói chuyện, đã thấy người kia từ ngoài cửa đi vào. Trên tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt màu hồng, rất không hợp với hình tượng của anh. Thấy cô tỉnh, người đàn ông hơi sừng sốt, bước nhanh đi đến đầu giường đối diện với cặp mắt màu hạnh nhân trong suốt kia, khom người hôn xuống, dán lên môi cô nói. Em làm anh sợ muốn chết. Phùng Tuyết Du đột nhiên bị nhét thức ăn cho chó, thậm chí cô ta còn chưa kịp quay đầu đi, đã bị ép phải quan sát một màn hôn nhau đột nhiên như vậy. Thẩm Dĩnh vốn không kịp né tránh, người mới tỉnh dậy, ánh mắt hơi ngơ ngẩn, phản ứng cũng chậm hơn. Sao anh lại ở đây? Buổi sáng gọi điện cho em thấy không có ai nghe máy, hỏi Phùng Tuyết Du mới biết em đang nằm viện. Dường như anh có rất nhiều lời muốn nói, đáy mắt còn có do dự xoắn xuýt, cuối cùng lại chỉ hỏi một câu. Khó chịu như vậy, sao tối hôm qua không nói với anh? Thẩm Dĩnh rủ mắt xuống, nghĩ đến những chuyện tối hôm qua thì không muốn đối mặt với anh. Phùng Tuyết Du nhìn thấy dáng vẻ im lặng không nói của cô, rất lo lắng hai người lại chiến tranh lạnh hay cãi nhau nữa. Chỉ là nằm ngoài dự đoán của cô là không những Lục Hy không cáu, trái lại rất kiên nhẫn nhắc đến chuyện của thằng bé. Hai ngày trước, anh gọi thím Lâm trở về rồi. Khi thằng bé ở nhà có thể trông nom một chút, thím ấy lớn tuổi, có kinh nghiệm ở mặt này. Em không cần lo lắng. Nghe thấy anh nhắc đến con, ánh mắt Thẩm Dĩnh rơi trên khuôn mặt anh. Không ngờ anh sẽ gọi thím Lâm trở về. Lúc này lo lắng trong lòng mới bớt đi một chút, nhưng lại cảm thấy rất có lỗi với con. Tiếu Tiếu, nhớ em không? Nhớ, anh không chút nghĩ ngợi đáp. Nhiều lần nó nhắc đến em. Thẩm Dĩnh nghe xong, trong lòng cảm thấy rối rắm. Một mặt rất cảm động, thằng bé vẫn lo lắng đến người làm mẹ này. Một mặt khác, lại cảm thấy mình không có chỗ ở cố định thế này, cũng khiến cho Tiếu Tiếu chịu khổ theo. Lục Hy biết rõ suy nghĩ trong lòng cô, bàn tay khẽ xoa lên khuôn mặt đang rối rắm của cô. Nhận thấy cô có ý né tránh, bèn cất lời. Chờ em hạ sốt tiêu viêm, cơ thể không có vấn đề gì, anh dẫn em đi gặp thằng bé. Động tác muốn dãy rủa của Thẩm Dĩnh dừng lại, quá mức kinh ngạc, thậm chí còn cho rằng vừa rồi mình nghe nhầm. Anh nói gì cơ? Không phải muốn gặp con sao? Đúng vậy, là vô cùng muốn gặp, chỉ là sao đột nhiên anh lại nhượng bộ? Thẩm Dĩnh kinh ngạc trừng to hai mắt, nhất thời không để ý đến cuống họng đau rát, cất cao giọng. Anh đồng ý sao? Vẻ mặt hoài nghi của cô khiến trong lòng Lục Hy cảm thấy khó chịu. Là do lúc trước, cách anh cư xử quá cứng rắn mới khiến cô không có cảm giác tin tưởng đối với mình như vậy sao? Em là mẹ của thằng bé, có cái gì mà không đồng ý chứ? Thẩm Dĩnh bình tĩnh nhìn vào mắt của người đàn ông, bốn mắt nhìn nhau. Cô không dám tưởng tượng câu nói này lại từ trong miệng của Lục Hy nói ra. Từ khi về nước đến bây giờ, cũng bởi vì chuyện của thằng bé mà vẫn luôn cãi cọ, cho đến bây giờ cô đều không ngờ anh sẽ nhượng bộ. Lục Hy đưa tay cầm cốc nước, cắm ống hút vào đưa đến bên miệng cô. Thẩm Dĩnh vô ý thức nuốt né tránh. Anh lập tức tiến lên ngăn lại. Uống chút nước đi, đừng khiến anh tức giận. Rõ ràng câu nói này ẩn chứa mấy phần uy hiếp, nhưng giọng điệu của anh lại không hề nặng nề chút nào, thoạt nghe cũng không thấy quá áp bức, giống như là vì muốn tốt cho cô. Thẩm Dĩnh nghĩ đến chuyện của thằng bé, cũng không muốn gây ra chuyện không vui với anh, mà đúng là đang khát thật, há miệng ngậm lấy ống hút uống non nửa cốc. Phùng Tuyết Du ở một bên quan sát, đáy lòng cảm thấy vui vẻ thay bọn họ. Thật tốt biết bao, hai người đều nhượng bộ, lại nói rốt cuộc vẫn là hai người yêu thương sâu đậm lẫn nhau, có vấn đề gì mà không giải quyết được chứ. Con trai chính là cầu nối tốt nhất. Lục Hy gọi bác sĩ đến đo nhiệt độ cơ thể một lượt, 38.2, còn sốt nhẹ. Tôi đề nghị vẫn nên nằm viện quan sát một ngày, miễn cho buổi tối lại sốt cao không điều trị kịp thời. Trước đó nhiệt độ quá cao, ngày làm kiểm tra toàn diện, nếu những cơ quan khác của cơ thể đều bình thường thì xuất viện. Lục Hy không có ý kiến, lúc này cầm tờ giấy đến trước cửa sổ làm thủ tục nhập viện. Người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, Phùng Tuyết Du bèn tiến lên phía trước, nhỏ giọng nói bên tai cô. Cậu vừa bị bệnh, Lục Hy bèn đổi tính luôn rồi. Trong lòng của Thẩm Dĩnh cũng buồn bực, vì sao thái độ của anh lại thay đổi lớn như vậy? Lẽ nào thật sự là vì cô bị bệnh nên không đành lòng sao? Cô không chắc chắn. Ai biết lần này là mấy ngày đây? Nói không chừng qua một thời gian ngắn lại quay trở về dáng vẻ như lúc trước. Nghe thấy vậy, Phùng Tuyết Du líu lưỡi. Cậu đừng bi quan như vậy có được không? Mặc dù tính tình Lục Hy hơi kém, nhưng cũng không phải là một người nói một đằng làm một nẻo, chắc cũng không đến nỗi nào. Thẩm Dĩnh thở dài, chỉ mong là như vậy. Một dì giường bên cạnh nhìn thấy hai người thì thầm nói gì đó, không nhịn được nói chen ngang. Cô gái à, người vừa rồi là người yêu của con sao? Khuôn mặt của Thẩm Dĩnh hơi nóng lên, muốn nói không phải, nhưng nghĩ lại, anh có những hành động thế kia, nói là không phải cũng không được. Thấy dáng vẻ ấp úng của cô, dì kia lại càng hiểu lầm hơn, cho là cô xấu hổ, vùng tay mỉm cười. Cả con là đang yêu nhau sao? Có rất ít thanh niên biết quan tâm người ta như vậy đấy, vừa nhìn đã biết là người tốt rồi. Lục Hy vẫn luôn luôn ngồi cạnh giường, bà đều nhìn thấy cả, lại càng nhiệt tình nói chuyện. Vừa rồi con sốt cao nên ngủ, bạn trai con lo lắng lắm, dì thấy hai mắt cậu ta đỏ ngầu là đau lòng cho con đó nha. Thẩm Dĩnh hơi bất ngờ quay đầu liếc Phùng Tuyết Du, ánh mắt chứa đầy nghi ngờ. Phùng Tuyết Du xua tay, tớ không biết, vừa rồi tớ đi ra ngoài một lát. Đàn ông như vậy còn phải biết quý trọng đấy, chàng trai kia tuấn tú lịch sự cũng rất phong độ, khi con ngủ cũng không rảnh rỗi, vẫn luôn chăm sóc con, yêu con nhiều lắm đấy. Thẩm Dĩnh không biết phải nói gì, mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cô vẫn luôn cho rằng chuyện tối hôm qua anh trách cô không hề đứng ở góc độ của cô mà cân nhắc, nhưng bây giờ nghe thấy mấy câu này dường như cũng không hoàn toàn giống như cô nghĩ. Người đàn ông đó rốt cuộc kiềm chế bao nhiêu cảm xúc dưới khuôn mặt kia đây? Lục Hy làm xong thủ tục nhập viện đã là 40 phút sau. Bệnh viện công có nhiều người, anh xếp hàng hai lần mới làm xong hết các thủ tục. Trở lại phòng bệnh cũng không nghỉ mà hỏi cô, có đói không? Có muốn ăn chút gì không? Thẩm Dĩnh không muốn ăn gì, đáp, không muốn. Vậy thì ăn chút cháo trắng nhé. Không phải cô vừa nói mình không muốn ăn gì sao? Chẳng lẽ cháo trắng không phải là đồ ăn sao? Thẩm Dĩnh chưa kịp từ chối, người này đã gọi điện cho trợ lý đi đặt cháo tại cửa hàng ngon nhất thành Bắc. Lần trước mua hai loại cháo cho Tiếu Tiếu, thằng bé đều rất thích. Nhắc đến con trai, đáy mắt Thẩm Dĩnh dịu dàng hơn rất nhiều. Khẩu vị của thằng bé không tốt lắm, ăn uống phải chú ý. Anh biết, từ lần trước sau khi bỏ ăn, anh cẩn thận hơn rất nhiều. Bảo Thím Lâm điều chỉnh một vài món ăn. Phùng Tuyết Du nhìn hai người nói đi nói lại, bầu không khí cũng coi như hòa hợp, chớp chớp mắt, cảm thấy đây là lúc mình nên rút lui. Này, nếu không tớ đi trước nhé, đợi chút nữa tớ quay về còn có chút việc phải làm. Lục Hy cũng chỉ chờ cô ta nói câu này. Ừ, đi đi, làm phiền cô rồi, tạm biệt. Có cần dứt khoát như vậy không chứ? Khóe miệng của Phùng Tuyết Du giật giật hai cái khi đưa trả Thẩm Dĩnh điện thoại di động, chợt nhớ đến chuyện của Mã Thiên Dịch, vỗ trán. À, tớ quên mất, buổi sáng ngày Mã kia có gọi điện cho cậu, tớ nói điện thoại của cậu đang ở chỗ tớ, anh ta bảo tớ chuyển lời đến cậu, bảo cậu liên lạc với anh ta. Không sao, bây giờ tớ gọi cho anh ấy cũng được. Phùng Tuyết Du gật đầu, cầm túi sách bên cạnh. Vậy tớ đi trước, cậu có việc gì gọi điện thoại cho tớ, lúc nào cũng rảnh. Thẩm Dĩnh thoáng nhìn sắc trời mờ tối bên ngoài cửa sổ, Các cô là xe cấp cứu 115 đưa đến. Chắc rằng Phục Tuyết Du không lái xe, chắc chắn bây giờ cô không đưa cô ấy về được rồi. Nhưng cô ấy đã mệt mỏi cả ngày rồi, cũng không thể để cô ấy tự trở về như thế. Hơi khó xử, nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Việc kia... Sao thế? Thẩm Dĩnh hơi ngại ngùng cất lời. Anh có thể tìm người đưa Du Du về không? Chuyện này đối với Lục Hy chính là một chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn. Nhưng anh lại hơi sững sờ. Đây là lần đầu tiên sau khi về nước, Thẩm Dĩnh nhờ anh giúp làm việc. Trong lòng người đàn ông khó tránh khỏi dao động. Thật tốt biết bao. Cô có khó khăn, có chuyện bèn tìm anh giải quyết, chứ không phải thông qua một người khác. Thật ra chỉ cần cô thử thì sẽ biết, anh vốn sẽ không từ chối yêu cầu của cô. Anh không phải là người không có nguyên tắc, nhưng nguyên tắc của anh ở tại trước mặt Thẩm Dĩnh lại hạ xuống vô cùng thấp. Đối với cô, anh vẫn luôn không có bất kỳ sức chống cự nào. Phùng Tuyết Du thấy anh không nói lời nào, tưởng rằng anh không muốn làm, cũng không để ý nhiều như vậy, lớn tiếng cất lời. Không sao, dù sao cũng không xa, tớ tự gọi xe là được. Tôi tìm tài xế đưa cô về. Đột nhiên Lục Hy lên tiếng, nói xong lập tức sắp xếp luôn. Phùng Tuyết Du cứ như vậy mà rời đi. Phòng cấp cứu không nhỏ, người cũng không ít. Nhưng Thẩm Dĩnh lại cảm thấy dường như nơi này chỉ có hai người bọn họ. Cô rất dè dặt. Cô không tự chủ được mở điện thoại di động ra, lướt đến giao diện lịch sử cuộc gọi. Phía trên hiện ra hơn 10 giờ sáng, Mã Thiên Dịch gọi đến. Khi đó chắc là cô mới đến bệnh viện chưa được bao lâu. Bây giờ cũng sắp 5 giờ, chắc hẳn anh ấy cũng đợi rất lâu rồi. Nghĩ như vậy, Thẩm Dĩnh bèn bấm dãy số của đối phương. Điện thoại vừa vang lên 2 tiếng, lập tức có người nhận máy. Giọng nói sốt ruột của người đàn ông truyền đến. Alo, là em. Thẩm Dĩnh cố gắng khiến cho giọng nói của mình bình thường. Vừa mới cầm điện thoại di động, buổi sáng anh gọi điện. Ừ, anh đáp một tiếng, sau đó lại nói, em ở đâu? Thẩm Dĩnh bị anh hỏi như vậy, trong lòng căng thẳng, tất nhiên không thể ăn ngay nói thật, sợ anh ta lo lắng, lập tức phóng đến, trả lời lấy lệ. Nhà Du Du, em mới đến. Nói xong, cô vô thức thoáng nhìn qua Lục Hy ở bên cạnh, đúng lúc gặp phải cặp mắt đen nhánh tĩnh mịch của anh. Nhịp tim cô đột nhiên tăng nhanh, không dám dừng lại thêm, lập tức rời đi. Đúng rồi. Có lẽ tối nay em vẫn ở trong nhà cô ấy, ngày mai bọn em cùng đi ra ngoài chơi. Mã Thiên Dịch không nói gì, nhưng trong lòng đã sớm biết là cô nói dối. Bọn họ sớm chiều ở chung 5 năm, nếu như ngay cả việc này cũng không phát hiện ra, anh ta cũng thật quá ngu. Nhưng anh ta cũng không vạch trần cô ngay, chỉ thấp giọng trả lời. Ừ, anh biết rồi, em chú ý giữ gìn sức khỏe đây. Anh cũng vậy nha. Mã Thiên Dịch thà rằng cô nói thẳng ra với anh, cũng không muốn bị cô lừa dối, nhưng có thể làm gì đây, cô vẫn lựa chọn cách này, mà anh ta cũng không có tư cách và thái độ để cứng rắn vạch trần, chỉ có thể im lặng ủng hộ quyết định của cô. Chuyện thằng bé cũng đừng lo lắng, anh đang xử lý. Ừ, sau khi Thẩm Dĩnh đáp lại, nhớ đến lúc trước anh nói muốn nhằm vào công ty của Lục Hy, hơi ngừng lại rồi nói, bây giờ anh ấy cũng hơi nhượng bộ rồi. Trước tiên anh cũng đừng làm quá. Nói xong câu đó, rõ ràng cô cảm thấy được động tác của người đàn ông bên cạnh lập tức cứng lại. Cô cũng không muốn nói như vậy. Chuyện trước đó anh làm thật sự ép cô không còn cách nào khác. Mã Thiên Dịch nghe xong, không nói nên lời cảm giác trong lòng mình bây giờ. Có lẽ cảm giác gì cũng có, lẫn lộn đan xen, cuộn vào một chỗ, cuối cùng cũng chỉ để lại một câu. Được, anh nghe em. Chỉ cần cô vui vẻ, anh cũng làm vậy, cũng không hẳn là chơi đùa lung tung uổng phí thời gian. Trước khi tắt điện thoại, Mã Thiên Dịch gọi cô lại. Thẩm Dĩnh, tay cô hơi ngừng lại. Sao vậy? Nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào, anh đều đứng cạnh em. Mỗi câu mỗi chữ anh nói đều rõ ràng mạch lạc, khiến cho người ta nghe thấy mà sinh ra cảm giác tin tưởng. Trong lòng Thẩm Dĩnh cảm động vô cùng, đồng thời cũng cảm thấy áy náy vì mình đã giấu giếm lừa dối anh ta. Nhẹ giọng nói, Mã Thiên Dịch, đối xử với mình tốt hơn một chút đi. Ngoại trừ cô, anh ta càng phải lo lắng cho mình nhiều hơn. Ai ngờ, người này chỉ khẽ cười, im lặng 2 giây, bờ môi mỏng phun ra mấy chữ. Em tốt, thì anh cũng tốt. Thẩm Dĩnh vốn còn muốn động viên anh ta nhiều thêm một chút, nhưng ánh mắt của người bên cạnh thật sự quá nóng rực. Mỗi một lần cô mở miệng nói chuyện đều vô cùng lo lắng, cuối cùng vẫn qua loa cúp máy. Thẩm Dĩnh đặt điện thoại di động lên đầu giường, mí mắt nâng lên, lập tức đối diện với đôi mắt đen đang ẩn nhẫn lửa giận. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía cô không chớp, khiến cô nhìn thấy mà hoảng hốt. Nhất thời hai người đều không nói chuyện. Thẩm Dĩnh cúi đầu nhìn chiếc chăn màu trắng đắp trên người. Thật ra cũng là vì để né tránh tầm mắt của anh. Lục Hy thừa nhận rằng lúc này anh hơi tức giận. Không có một người đàn ông nào sẽ muốn nghe người phụ nữ của mình nói những lời này. Ý đồ của Mã Thiên Sích với cô, tất cả mọi người đều nhìn ra được. Chắc chắn cô cũng nhìn rõ. Cái này thì cũng thôi đi. Ngay cả người đàn ông kia tham gia vào hạng mục công ty của anh, cô cũng cảm kích. Anh rất muốn nổi giận, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và ánh mắt né tránh của cô, ngoại trừ cất giấu ở trong lòng, tức giận gì anh cũng không chút ra được. Đối diện với người phụ nữ trước mặt, anh còn có thể làm gì bây giờ? Ngay tại khi Thẩm Dĩnh nghĩ xem có nên nói gì làm dịu bầu không khí lúng túng không, người đàn ông vẫn luôn ngồi bên cạnh, bỗng dưng đứng dậy rời khỏi phòng cấp cứu. Nhìn thấy bóng lưng quyết đoán của anh, Thẩm Dĩnh sững sờ. Cứ đi như vậy luôn sao? Thoáng chốc, bóng dáng của người đàn ông biến mất khỏi tầm mắt của cô. Ngoài cửa trống rỗng, bên cạnh cũng trống rỗng. Thẩm Dĩnh nhìn xung quanh một lượt, trong lòng hơi trống rỗng, không nói nên lời. Khi anh ở đây, cô ngóng trông anh mau mau cút đi. Nhưng khi anh thật sự rời đi, cô lại không vui vẻ như trong tưởng tượng. Các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo, tập số 65 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.